Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1674, thật tốt tiểu thư, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Cao Lệ Lệ cùng nàng quan hệ càng tốt hơn. Hẳn không có vấn đề gì. Nàng cũng không cần kêu cái gì chân chạy phục vụ. Không nghĩ tới. Cao Lệ Lệ mở miệng nói ra. Ta ăn liền muốn đi bên ngoài. Không trở lại. Nếu không, người gọi cái chân chạy phục vụ. Giúp người mua cơm đi. Còn nhanh một chút. Cao Lệ Lệ nhớ tới phía trước đường quả nói lời nói. Vội vàng dùng lấy cớ này. Dạng này lời nói. Khác biệt người. Hai bên khác biệt quan hệ. Nói ra hàm nghĩa liền không giống. Đường quả có thể nói. Còn mang theo quan tâm nói. Hồ Tiểu Lan rất được lợi. Bởi vì đường quả là thật không trở lại. Mà Cao Lệ Lệ vừa rồi thanh âm. Nàng rõ ràng có khả năng cảm giác được. Đối phương chỉ là không muốn giúp nàng mang cơm mà thôi. Phía trước tại sao không có đã nghe ngươi nói. Ngươi muốn đi bên ngoài. Ngươi không phải là không có hỏi sao. Ta cũng không thể sớm liền cùng ngươi nói. Ta muốn đi bên ngoài à, cũng chỉ nghe được đường quả nói. Gọi ngươi không nên quên gọi chân chạy phục vụ. Ta mới dự định ăn liền đi ra ngoài. Hiện tại cũng cùng bạn trai ta nói. Cũng không thể nuốt lời đi. Hơn nữa chân chạy phục vụ. Thật phải nhanh rất nhiều. Ngươi còn có thể sớm một chút ăn cơm. Cao Lệ Lệ mượn cớ. Nói năng lộn xộn. Cao Lệ Lệ lần kia cùng nàng bạn trai ước định cái gì? Không phải tại trong phòng ngủ. Cao giọng video điện thoại. Cuối cùng Hồ Tiểu Lan không nói thêm gì nữa. Cao Lệ Lệ phảng phất thở dài một hơi bộ dáng. Quay người đeo túi sách bao đi ra ngoài. Hồ Tiểu Lan nằm tại trong phòng ngủ. Lâm vào trầm tư. Tựa hồ nàng cùng Cao Lệ Lệ ở giữa. Quan hệ cũng không có tưởng tượng tốt như vậy. Biết nàng sinh bệnh. Hay là đối phương quên chìa khóa, mới đưa đến nàng sinh bệnh, gặp nàng tỉnh lại, Cao Lệ Lệ tựa hồ một điểm áy náy đều không, phảng phất không biết nàng sinh bệnh giống như, nàng đột nhiên cảm thấy, Cao Lệ Lệ thật là một cái vì tư lợi người, liền không có quan tâm tới nàng một câu. Đêm qua, đường quả người ta trở về, gặp nàng lạnh không tưởng nổi, quay người liền cho nàng rót một chén nước nóng. Lại nhắc nhở nàng mua thuốc. Hôm nay người ta muốn đi ra ngoài bận bịu, vẫn không quên nhắc nhở nàng. Nhớ kỹ ăn cơm. Bình tĩnh mà xem xét. Nàng cho tới bây giờ đều không có cùng đường quả đi có bao nhiêu gần. Đại đa số cùng đối phương nói chuyện. Đều là mời đối phương hỗ trợ. Ở trong lòng. Nàng còn đã cười nhạo đối phương là một cái đồ đần. Đồ đần. Ngu xuẩn. Nàng dương dương đắc ý. Chính mình mỗi một lần đều có thể chiếm tiện nghi. Giống xem kịch. Quan sát Cao Lệ Lệ chiếm lấy đường quả thùng A, chậu loại hình. Mỗi một lần Cao Lệ Lệ cùng đường quả có chút ít ma sát, nàng đầu tiên liền là đứng tại Cao Lệ Lệ bên người. Bởi vì nàng cho rằng đường quả cái này người khá hơn nữa thì thế nào. Thứ nhất, thành tích thường thường. Thứ hai, làm người quá thành thật. Không quá công ty giao bằng hữu ít. Thứ ba, gia cảnh hẳn là các nàng ký túc xá bên trong kém cỏi nhất cái kia. Cuối cùng lên thuật, nàng cho rằng đường quả trên thân tìm không ra một điểm để nàng dụng tâm đi kết giao lý do. Lãnh Nhược Phỉ, nàng là trèo không lên. Mà Cao Lệ Lệ, gia cảnh cùng nàng hẳn là không sai biệt lắm, người biết nói chuyện, lớn lên đẹp mắt, còn giao rất nhiều bằng hữu, tình người ấm lạnh tự biết. Vào hôm nay nàng là thật sự rõ ràng trải nghiệm một cái. Nàng dụng tâm đi kết giao người. Tại nàng khó khăn thời điểm. Thế mà đối nàng lạnh lùng như vậy. Mà bị nàng xem thường người. Sẽ còn quan tâm nàng. Cuối cùng Hồ Tiểu Lan gọi một cái chân chạy. Giúp nàng mua cơm. Nhìn xem trong chén đồ ăn. Nàng lại lâm vào trầm tư. Nàng nhớ kỹ. Đã từng đường quả giúp nàng mang cơm. Sẽ còn thuận tiện cho nàng hơi lên một chén canh. Dạng này cẩn thận ngươi. Tại đại học bên trong, thật đúng là không thấy nhiều. Có lẽ nàng không nên mang theo thành kiến nhìn người. Cách chương.